Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Che cái gì mà che, quên là lúc vừa nãy vẫn luôn hướng về phía anh khóc sao? Hứa Nùng không phản ứng hắn, như trước cúi đầu yên lặng lau nước mắt. Chu Khởi nắm cằm của cô, đem mặt cô xoay lại, sau đó nâng tay đem cái khăn mặt bọc kem kia nhẹ áp lên một bên mặt cô. Hai người lúc này khoảng cách rất gần, Chu Khởi một bên nhẹ nhàng ấn bọc kem trong tay, một bên dụ mắt nhìn cô. Nếu không phải bởi vì đối phương là người nhà của em, vừa mới rồi anh có lẽ cũng muốn quay lại thay em lấy bạo chế bạo rồi. Hứa Nùng sửng sốt, lấy bạo chế bạo cái gì? Là nhìn thấy cô bị đánh muốn giúp cô đánh lại sao? Chẳng qua Hứa Nùng an tĩnh dương mắt nhìn về phía hắn, hỏi, làm sao anh biết là người nhà tôi? Lúc em nhận cô điện thoại kia không phải gọi mẹ sao? Chu Khởi thuận miệng đáp. Hứa Nùng đáy lòng rõ ràng, nhấp nhấp môi lặng im một lúc lâu, chủ động mở miệng nói, thật ra hôm nay là lần đầu tiên tôi bị đánh. Đổi thành trước kia, tôi cũng không nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày như thế này. Cô hiện tại cũng có chút hoài nghi, cái người ở tại Bùi gia kia vẫn là người mẹ đã từng sinh cô, dưỡng cô sao? Thay đổi thật sự quá lớn đi. Tuy rằng vài năm này cô vẫn luôn bị bắt tiếp nhận sự thay đổi của bà ta, nhưng cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành kết quả như thế này. Chu Khởi yên lặng nhìn cô, sau một khoảnh khắc thấp giọng hỏi, hận bà ấy sao? Hứa Nùng ngẩn người, hận bà ta sao? Có lẽ lúc trước có đi, nhưng hiện tại, nhất là sau khi bị ăn một cái bạt tay, hận cũng tốt, kính yêu cũng tốt, giờ này khắc này tất cả đều biến thành tê liệt rồi. Liền giống như cô không đặt hy vọng vào đối phương nữa, cũng sẽ không lại có thất vọng. Cho nên Hứa Nùng nghĩ đến đây, hướng về phía Chu Khởi lắc lắc đầu. Không hận đi, nhưng là hẳn là cũng sẽ không yêu bà ấy giống như trước nữa. Chu Khởi hiển nhiên không tin, hắn mặt mày nhàn nhạt lại hỏi cô, vậy em vừa mới rồi bỗng nhiên lại khóc cái gì? Hứa Nùng trầm mặc, trên lông mi bây giờ còn ướt sũng nước mắt, khóe mắt cũng hơi hơi phiếm sắc đỏ. Cô không trả lời Chu Khởi ngay, mà là trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới nói, tôi chỉ là cảm thấy tôi về sau có lẽ không có nhà nữa. Cha cô còn ở trong ngục, người mẹ mang theo mình sống mấy năm này cũng vừa mới cùng cô ầm ĩ thành như vậy. Tuy rằng mấy năm nay cô đã từ từ quen ở một mình, nhưng là kỳ thật dưới đáy lòng đối với người nhà vẫn ôm chút chờ mong. Nhưng bây giờ hiện thực hung hăng cho cô một bàn tay. Cô thành tỉnh, đồng thời cũng dần dần rõ ràng bản thân về sau khả năng thật sự chỉ còn lại có chính mình. Bên đường xe cộ lui tới rất nhiều, tiếng động cơ vù vù cùng tiếng còi thỉnh thoảng truyền đến. Gió đêm lạnh lạnh nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh hai người, không khí trầm lắng yên tĩnh. Mười mấy giây sau, Chu Khởi bỗng nhiên mở miệng, giọng hắn trầm thấp mang theo nghiêm túc trước nay không có. Bạn học nhỏ, nếu không anh cho em một mái nhà. Lời Chu Khởi nói làm Hứa Nùng sững sờ, hốc mắt cô đỏ hồng nhìn hắn, biểu tình nhìn có chút ngu ngốc lại có chút ngớ ngẩn. Chu Khởi đè xuống xúc động muốn hung hăng đem cô ôm vào trong ngực, liền cứ như vậy thật sâu cùng cô đối diện, giống như là chờ câu trả lời của cô. Qua một hồi lâu, Hứa Nùng mới lần nữa mở miệng, có thể bởi vì do mới vừa khóc xong, giọng cô có chút khàn. Anh có ý gì? Chu Khởi hơi nghiêng nghiêng người về phía trước, khuôn mặt tuần tú tiến đến gần cô. Khi Hứa Nùng nhìn hắn, thậm chí giờ phút này có thể nhìn thấy ánh sáng nhỏ vụn trong mắt hắn. Đàn ông nói muốn cho người phụ nữ một mái nhà, em cảm thấy đây là có ý gì? Giờ khắc này, Chu Khởi tuy rằng không có động tác gì, nhưng Hứa Nùng lại cảm thấy quanh người hắn tất cả đều là hơi thở xâm lược, giơ tay nhấc chân đều dường như đang nói với cô. Hắn nghiêm túc cũng không có nói đùa. Nhưng mà chính bởi vì như vậy, Hứa Nùng mới có chút hoang mang hoảng hốt. Cô vội vội vàng vàng đứng lên, tiện tay nắm lấy cái ba lô của mình, liền muốn đi. Trước lúc xoay người mới ném cho Chu Khởi một câu, anh đừng náo loạn nữa. Chu Khởi cũng dự đoán được chính là loại đáp án này, ngược lại cũng không có phản ứng gì lớn. Chỉ là nhìn thấy cô thật sự muốn đi, liền một phen kéo chặt cổ tay cô. Anh cõng em về. Nói rồi lại còng đầu gối nửa ngồi xổm trước mặt cô. Hứa Nùng do dự một chút. Cũng không xa lắm, tôi vẫn là tự mình đi về được. Em cảm thấy có thể sao? Chu Khởi quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net